Cuồng Phi Sủng Vương, chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 636. Phủ Quang thật sự không dám tưởng tượng nếu chủ tử xảy ra chuyện gì thì hắn ta phải ăn nói với Tu La Môn. Ăn nói với người của toàn tộc thế nào? Phải làm sao để không phụ ân tình của chủ tử? Ngươi không cần để ý đến chúng ta đâu. Mau đi cứu Cố cô nương đi. Sở phu nhân đang rất yếu ớt cũng vô cùng sợ hãi. Là yêu thú thế nào mới có thể phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc như thế? Như muốn phá vỡ cả bầu trời. Phù Quang, Thanh Hy đâu? Lúc này, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên. Thanh Tông chủ mặc đồ xanh không biết xuất hiện từ bao giờ. Thanh Tông chủ mang vẻ phong trần. Trên khuôn mặt tao nhã khó giấu vẻ lo lắng. Chủ tử vì bảo vệ chúng ta nên giao chiến với thiếu tộc chủ của Thiên Phần tộc. Bây giờ vẫn chưa rõ tình hình. Ở đâu? Dưới lối vào núi Hồ Lô trước mặt. Hắn ta còn chưa nói hết. Bóng người màu xanh đã lóe lên. Thanh Tông chủ đã biến mất. Dưới sườn núi, Ôn Thiếu Nghi mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt là phiến đá nhô ra từ trong núi. Bên trên là mây trắng mờ mịt. Không biết cao bao nhiêu. Nhìn xuống, bên dưới là biển máu sôi trào. Thỉnh thoảng có sóng gợn lên. Nhiệt độ cao một cách đáng sợ. Hắn ta nhìn sang bên cạnh. Cố Thanh Hy vẫn đang hôn mê. Không biết còn sống hay đã chết. Ôn Thiếu Nghi cố hết sức đứng dậy. Lảo đảo đi tới trước mặt Cố Thanh Hy. Đặt bàn tay dính máu trước mũi nàng. Thấy còn có hơi thở mỏng manh. Hắn ta mới yên tâm. Cũng may có phiến đá nhô ra này. Nếu không hai người họ đã chết chắc rồi. Vách đá quá cao. Hắn ta bị hỏa long làm trọng thương. Có lẽ có thể đi lên một mình. Nhưng mang theo Cố Thanh Hy. Muốn leo lên đỉnh hố còn khó hơn lên trời. Dáng vẻ cau mày của ngươi rất xấu. Không biết Cố Thanh Hy đã tỉnh lại từ bao giờ. Nàng nhẹ nhàng nói một câu. Khụ khụ. Nàng bỗng nhiên ho khan. Phun ra một ngụm máu. Ôn Thiếu Nghi bắt mạch cho nàng. Nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt của nàng. Hắn ta nói với giọng điệu nặng nề. Người rơi xuống từ trên cao. Tổn thương đến phổi rồi. Mạng của ta lớn lắm. Cả Diêm Vương cũng phải sợ đấy. Cố Thanh Hy giơ tay lau đi máu tươi trên khóe miệng. Nàng cố gắng ngồi dậy chữa thương cho mình. Nhưng chỉ vừa cử động đã đau đến mức hít một hơi khí lạnh. Lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội. Ôn Thiếu Nghi đỡ nàng ngồi yên. Hắn ta do dự một lúc. Sau đó chuyển nội lực của mình cho nàng. Cố hết sức giúp nàng ổn định hơi thở. Nội lực của hắn ta cũng ôn hòa giống hắn ta vậy. Cố Thanh Hy chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng. Kinh mạch gân cốt đều như được tắm rọi trong ánh mắt trời. Đau đớn trên người dần biến mất. Chỉ muốn đắm mình trong nội lực dịu dàng của hắn ta. Ôn Thiếu Nghi giật mình. Cách chương.